Chương 1297, ngoại hạng thương tổn. Đệ nhị đón đỡ 8938-93 không hề nghi ngờ, huyết chi vòng xoáy mặt trái còn tồn lưu ở tiểu tĩnh trên người, cho nên hắn trước mặt lực phòng ngự bị đối phương không chút khách khí không nhìn thấy 70% trọng giáp huống hồ như vậy, cũng đã rất dễ dàng giải thích tuyển cận vừa rồi tại sao phải cút huyết diệt không dám kinh thường, vội vàng quăng giá huyết trảo cầm cố, mình thì bằng nhanh nhất độ đẩy về sau 35m, mà nhân diện giao long công kích quả nhiên sắc bén, móng đuốt chỉ là ở dưới chân huyết. Chảo bên trên hời hợt một cào, liền đem huyết chảo dễ như trở bàn tay xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng, cũng chính là hành động này, khiến nó chỉ hoan đánh chết huyết diệt thời cơ tốt nhất, trên đỉnh đầu hắn hàng phòng mặt trái đã biến mất rồi lúc này, còn phải khen khen một cái băng vũ vô ưu, cô gái nhỏ kỹ năng hàm tiếp hầu như đạt tới cấp 5 sao tiêu chuẩn, mới vừa vứt cho huyết diệt chỉ rũ thiểm quang, sau đó lấy cực nhanh độ hướng phía tuyển cận phóng ra thánh linh cho nở dê sinh tiểu la lị bằng. Nhanh nhất độ ở đằng sau ta xuống lại, thẻ lưỡi, lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ ngực, chết tiệt hồn đạm, cư nhiên sờ ngực, đau chết mất ta kém chút thổ huyết, tiểu nha đầu, khoảng cách xa nhất dưới sự khống chế thẳng nhãi này ừ thế nhưng, đang ở ta vừa dứt lời thời điểm, cái này nhân diện giao đột nhiên lấy cực nhanh độ nhún nhảy ta giận tí mặt, không đợi thằng nhãi này rơi xuống đất, một cái long khí sóng đánh ra đi qua, chỉ tiếc, làm thần long khí độ đánh vào thằng nhãi này trên người thời điểm. Lại như chung ruột đông rách, đổi lấy một cái to lớn chống lại ta cũng không kịp rất nhiều, ôm một người sau lưng tuyển cận liền hướng phía sau chạy, mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối thì một bả thì dạ nổi lên tiểu tĩnh cùng băng vũ vô ưu chỉ có độc luyến thu vũ, nàng thì đồ sộ bất động, dù sao huyết chi vòng xoay cái này kỹ năng căn bản không làm gì được màng bảo hộ kỹ năng, bây giờ độc luyến thu vũ là tuyệt đối an toàn lúc này đây, khổ nhất bức vẫn như cũ là huyết diệt, hắn lại một lần nữa. Chúng huyết chi vòng xoáy, cả người chạy cũng không tra y ra được cờ, thân thể chỉ có thể hướng phía nhân diện giao phương hướng không thể làm gì rời rạc đi qua mà cái vòng xoáy công kích khoảng cách cũng thật rất xa. Ta chạy chừng 30 thước, mới cảm giác được dưới chân một hồi nhẹ nhàng khoan khoái thế nhưng, ta sẽ không buông tha đội hữu, những thứ khác đồng đội cũng sẽ không đang ở sau một khắc. Mắt nhìn thấy vòng xoáy này sắp sửa tiêu thất, ta đã mở ra long hành hổ bộ, lấy cực nhanh độ. Phản chạy. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ cũng bằng nhanh nhất độ xông về nhân diện giao kiệt kiệt quái khiếu, mắt thấy liền muốn phóng xuất ra thêm cao lực công kích thêm được sóng cuồng bạo tập kích huyết diệt tức giận một mạch cắn răng, hai người các ngươi ngu ngốc trở về cần gì phải à thế nhưng, hắn đã nói xong quá muộn, đang ở sau một khắc, ta huyễn long quyền, độc luyến thu vũ liệt phong chém đã cấp bách chặt chém xuống tới nhưng mà, để cho chúng ta không nghĩ. Tới là... Nhân diện giao kháng tính lại là cao như thế, hai cái kỹ năng xuống tới, tuy là sinh ra không tầm thường thương tổn, nhưng là nó như cũ chống lại rất hai cái kỹ năng mặt trái trong lúc nhất thời, lòng ta như cho tàn thế nhưng, ngay một khắc này, nhân diện giao từ trong cổ họng phát ra một cái trầm thấp tiếng kêu rên, cả người cư nhiên kết lên một lần thật dày băng xương, cả người đã bị đóng kết hàn băng cầm cố ở thời khắc mấu chốt nhất, bảo bối tức thời giải vây huyết diệt nhất thời lệ. Rơi đầy mặt. Các ngươi thật nhiều thừa, ta treo một lần không cần gấp gáp, vạn nhất đem các ngươi cũng động ở nơi đây, chúng ta chẳng phải là diệt đoàn ta vừa dùng lực nện lấy nhân diện dao, một mặt cười nói, tóc, mở tờ cùng vũ em không nhờ hẳn là ở bộ chiến ngủm, nếu không liền diệt đoàn thừa dịp nhân diện dao lâm vào đóng băng trạng thái, ta bằng nhanh nhất độ đem thần long thánh tài phóng thích ở tại người này trên nó, sau đó, liên tiếp mãnh liệt công kích đánh nó hầu như liền mụ mụ đều. Nhanh không nhận ra mặc dù nói người này phòng ngự vật lý cao tới 1 triệu điểm, nhưng là ta ở toàn thuộc tính hạ phá phòng thuộc tính cũng đạt tới 45%, trên thực tế ta xem nó phòng ngự vật lý chỉ có 55 vạn, như cũ sẽ bị ta diện tích lớn phá vỡ cho nên, ở thần long thánh tài đệ 10 đoạn tấn long giết đánh ra sau đó, tuôn ra một cái không rẻ thương tổn chữ số bạo kích 3095992 nhân diện giao đau đến kem chút ngã đầu ngã xuống, bị thương nặng nó thêm nổi giận. Thân thể lại một lần nữa lăng không. Dựng lên mà lần này, ta cũng không có sốt ruột chạy đi, mà là dùng hai mắt bắt đầu quan sát người này chỗ rơi, sau đó rất nhanh đến mức ra khỏi một cái kết luận, đồng hài nhóm, bằng vào ta làm trung tâm chạy mau mở độc luyến thu vũ không khỏi nghi ngờ nói, tại sao muốn lấy ngươi làm trung tâm ta lệ rơi đầy mặt, bởi vì này tư đang ở đầu ta đỉnh phía trên vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trên mặt đất truyền đến nổ vang một tiếng. Ta đã biến mất ở tầm mắt của mọi người trung độc luyến thu vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó giận không kèm được, hồn đạm lại dám đẻ chết đệ đệ ta, nhận lấy cái chết Tiểu Tĩnh cũng kinh ngạc, ô ô, cư nhiên đem ca ca giết chết, ta muốn giết ngươi lúc này, một tay trước sau vô hai người bả vai một cái, đừng kích động, mở bắn vọt, chạy mau hai người thất kinh, mẹ kiếp, ngươi không chết ta không phải, các ngươi đối ta độ thật không có tự tin đừng nói nữa, chạy mau lúc này đây, bởi mọi người sơ tán tương đối tức thời, cho nên cũng không có chúng chiêu nhưng là, sau đó thẳng. Ngãi này cái này lần nào cũng đúng, cư nhiên ở trong vòng 5 phút liên tục chơi 30 mấy lần cấp nhảy, hơn nữa, mỗi một lần nhảy sau đó tất nhiên sẽ kèm theo huyết chi vòng xoáy công kích huyết diệt giận dữ, lao ngươi đại gia, còn cờ mờ nở xong chưa ta cũng tức giận tới mức nắm chặt quyền, cục cưng, thằng ngãi này lại rơi xuống, trực tiếp tủ lạnh nó bảo bối hé miệng cười nói, tiểu thụ thụ không bình tĩnh ta không lời nói, ta đặc biệt cờ mờ nở chứng đau, đánh 5 phút đồng hồ, thằng nhãi này lượng máu. Không chút sức mẻ, toàn bộ nhờ cái này nhảy đem cột máu trở về đấy, đây cũng quá vô sỉ độc luyến thu vũ nói, Ninh Khả, ta phỏng chừng người này lượng máu nếu như có thể rơi đến trình độ nhất định, kỹ năng này phóng thích tần suất biết ít một chút, ngươi cảm thấy thế nào ta thâm dị vi nhiên, tỷ, nhất định là như vậy cho nên, ngươi cũng chuẩn bị xong. Tiếp theo cho cái này vương bắt đản một điểm nhan sắc nhìn độc luyến thu vũ cười lạnh nói, thu được nhìn ta cùng độc luyến thu vũ trong mắt toát ra. Tối trao sắc ý, Tiểu Tinh không khỏi cười khẽ, ai, thật đúng là hai chị em, dở tay nhấc chân đều quá giống Tiểu Tinh lời nói quả thực không giả, ta và độc luyến thu vũ tính cách trên thực tế là rất giống, đều là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng, rắn, hơn nữa đều đối với mình đối địch thế lực phi thường bụng đen, làm việc đều phi thường kín đáo. Xuất thủ đều phi thường tuyệt tàn nhẫn, hơn nữa, chúng ta coi như là ở trò chơi thao tác bên trên cũng có hiệu quả như nhau địa phương, đó chính là chúng ta tiêu. Sái vi đều vô cùng tùy tính mà lần này, tùy tính làm bọn chúng ta đây tuy nhiên cũng kín đáo lên ở nhân diện giao lần nữa nhảy lên, rơi xuống đất, gần tê xuất huyết chi vòng xoáy thời điểm, hai chúng ta đều lại dùng riêng mình phương thức tích xúc năng lượng, độc luyến thu vũ bắt đầu ngưng tụ kiếm đấu khí, mà ta thì bay nhanh hướng Tiểu Tĩnh. Hướng phía nàng phát ra luận võ xin nếu không nói, ta và Tiểu Tĩnh cũng thực sự là trời sinh một đôi, cái kia ăn ý thực sự là mới vừa, nàng rất nhanh thì. Lĩnh ngộ ý của ta, ở ta tới gần của nàng trong nháy mắt, nàng lấy xuống vũ khí, hướng phía ta cái khiên dùng sức huy kích qua đây loại này cố ý công kích không hề nghi ngờ tăng lên ta đón đỡ S.U.E.T.E. Rất nhanh, ở Tiểu Tĩnh thứ 6 quyền đánh xuống lúc tới, ta nhất thời cảm thấy thân thể một hồi hứng hực. Vô tận chiến lực được thả ra đi ra ta mỉm cười, quắc, chết cá trạch, lao tử tới thu ra của ngươi nhân diện giao phẫn nộ rồi, dương lên chân trước cả giận nói, tìm chết chứ còn không có nói ra. Khỏi miệng, người này thân thể đã ngơ ngác như ngừng lại tại chỗ, thân thể lần nữa ngưng tụ một tầng băng xương ta cười lạnh cướp đến rồi trước người của nó, trên người quang mang vạn trượng, long chi nộ đã gào thét mà ra, giờ khắc này, đừng nói là lực công kích đã đột phá cá nhân trước mặt giá trị cực hạn. Coi như là phá vỡ thuộc tính đều thêm được sảng khoái trước toàn thuộc tính 30%, đạt tới kinh người 59% sau đó, làm lưu tinh liên kích ở nhân diện giao trên người đánh ra thời điểm, theo nó. Không sạch sẽ dòng máu cùng nhau sao động đi ra màu đỏ thương tổn chữ số đủ để mê loạn tầm mắt mọi người 1093-02-1183-99-1259-1259-033 bạo kích 2699-02-1553-92 độc luyến thu vũ lúc này đang ở bên cạnh ta, liệt phong chém tấn phong chạm cản khôn một kích đánh ra sau đó, cả người sửng sốt một giây đồng hồ, ta xem mắt viễn thị rồi hả ta cười nói, không có. Đệ đệ ta bạo nộ rồi ta đúng là loại kiểu này mặt hàng, đó chính là ở thi đấu thể thao dưới trạng thái cả người biết nằm ở cực kỳ dễ dàng. Phấn khởi trạng thái, cũng chính là mọi người thường nói cái loại này đại tái hình tuyển thủ trước mặt cường hãn này huyết thánh cấp buộc để cho ta 5 phút đồng hồ không có thoải mái đến nó vài cái. Ta hiện tại đã sớm đói khát khó nhịn, lửa giận trong lòng nóng lòng phát tiết đi ra ngoài rất nhanh, hỏa sơn đại bạo phát, lưu tinh liên kích sau đó, tấn long giết, ẩn long đánh. Thiên hỏa cùng long, băng long chém nhất tịnh ném ra, mà giờ khắc này, tất cả mọi người đồng đội tuy là như cũ ở công. Kích buột, nhưng là đều thấy có chút kích động, thương tổn chữ số lúc này đều cách quá mức, chính là một cái khống chế kỹ năng băng long chém đều đánh ra 2340-533 điểm thương tổn thế nhưng, loại vết thương này hại lại hoàn toàn là hợp tình hợp lý, phải biết, vô tận chiến lược ra chỉ chính là toàn thuộc tính. toàn thuộc tính không chỉ là bao gồm huyết công phòng phá bạo nổ cái này mấy hạng thuộc tính, còn bao gồm một cái hạng nhất mơ hồ, cũng là cao đoan người chơi nhất si mê thuộc tính, đó. Chính là trưởng khống lực cựu đoạn thương tổn điên cuồng chút xuống sau đó, nhân diện giao lượng máu đã rớt 1/3, hơn nữa, lúc này khoảng cách nó bị cầm cố chỉ qua 3 giây không đến hết cách rồi, ta công đã sắp được có điểm không giống người, hoàn toàn là quỷ khóc sói chu tựa như công kích hơn nữa, khiến người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm là, cái này còn không là chung kết đang ở sau một khắc, ta và bảo bối trên người đã toát ra hàn quang lạnh lẽo, nàng thân thể mềm mại trong nhấp nháy biến thành một con kiếm sắc bén, cơ thể của ta thì biến thành mãnh liệt vọt tới trước lực, trong nháy mắt xuyên vào nhân diện dao cổ xương rồng băng thứ phốc phốc không sạch sẽ tiên huyết kèm theo nhân diện dao đau nhức vô cùng gào thét vang vọng ở tại toàn bộ đại điện đệ tam tầng, cao thương tổn chữ số kèm theo ma thú điên cuồng huyết cùng nhau báo ra, mê loạn mắt người.